Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng này, Dương Kiệt đã tính toán chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trước khi ngày xảy ra mà thế một ngày, hắn xin nghỉ ở trường và kiếm lý do để bà mẹ mình không đi ra ngoài vào ngày mai. Sắp xếp ổn thỏa, Dương Kiệt yên tâm đi vào giấc ngủ. Trong đêm tối, một số lượng lớn thiên thạch rơi xuống trái đất và nứt ra nhiều mảnh. Các mảnh vỡ từ từ trở thành những hạt bụi hòa tan vào không khí. Những người hít phải chúng đều bất tỉnh tại chỗ. Khi mặt trời ló dạng, khắp mọi nơi trên trái đất xuất hiện nhiều người không còn hơi thở cũng như ý thức, và đặc biệt là họ sẽ tấn công và ăn thịt con người. Dương Kiệt thức dậy theo bản năng, lặng lẽ nhìn từ cửa sổ. Một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt hắn. Con người đang tấn công con người. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nơi nơi chỉ còn tiếng thét sợ hãi hòa vào bầu không khí toàn là mùi máu. Dương Kiệt nắm tay nắm cửa của phòng bà mẹ mình. Trong lòng hồi hộp vì dù có chuẩn bị hoàn hảo thì hắn vẫn không chắc chắn rằng họ sẽ còn sống hay không. Chán định lại bản thân, hắn nhanh chóng mở cửa. Trước mắt là hình ảnh ba mẹ đang ngủ ngon lành mà không phải đi lanh quanh tìm thịt người thì thở phào. Theo như những gì Dương Kiệt nhớ, vài ngày nữa sẽ có người của quân đội cử đến để tìm kiếm những người còn là con người. Cũng vì sự kiện này, khi đang đi đến căn cứ quân sự thì bọn xác sống tập kích. Sẽ chẳng có ai phải bỏ mạng lại, nhưng bọn họ lại cố tình đẩy hắn xuống xe làm mồi cho chúng. Ngay khoảng khắc đó, tâm hắn đã triệt để nguội lạnh và không còn tin tưởng ai nữa. Dù cho là thuộc hạ sau này của mình trung thành đến cỡ nào. Nhắm chặt mắt để ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng trở về phòng và thử cảm nhận dị năng của mình có như ở kiếp trước không. Nhắm mắt khởi động dị năng ở hai tay. Nháy mắt hai luồng sức mạnh khác nhau xuất hiện. Bên phải là hệ băng cấp 2 và bên trái là hệ sét cấp 2. Ngoài dự tính là chúng lại là cấp 2 mà không phải là cấp 1 như kiếp trước. Nở nụ cười hài lòng. Tuy chưa mạnh bằng khi bản thân trưởng thành nhưng lúc này cũng xem như đủ mạnh. Như dự đoán, 3 ngày sau, quân đội cử người đến tìm kiếm những người sống sót dẫn về căn cứ. Khi thấy họ, mọi người vui mừng vì cứu viện đến. Ba mẹ Dương vì có Dương Kiệt chuẩn bị trước mà cũng không thiếu ăn thiếu uống. Chỉ là khi thấy xác sống thì sợ đến không đứng nổi. Nhưng đã qua 3 ngày, hai người cũng dần bình tĩnh và chờ đợi cứu viện đến. Vì kiếp này có ba mẹ nên Dương Kiệt thập phần cẩn thận. Hắn tránh xa xe của bạn học mình lên và để ba mẹ hắn ngồi vào sâu trong xe. Còn mình thì ra ngoài ra xe phòng có xác sống lên. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một anh quân nhân đá về phía trong ngồi. Lại còn nói thêm một câu. Nhóc con, em còn nhỏ lắm không bảo vệ ai được đâu. Ngoan ngoãn ở đó đi. Bọn anh sẽ bảo vệ mọi người. Dương Kiệt nhìn anh quân nhân vừa nói. Cười nói. Vậy đành nhờ anh. Anh quân nhân cười gật đầu. Rồi nghiêm túc tập trung hạ những xác sống đến gần. Vậy là một đường chỉ còn tiếng xe và tiếng đạn nổ ra vang khắp ngõ ngách tiếng về phái căn cứ chính phủ. Về phía Trương Gia Bảo. Đang trên đường dịch chuyển. Sau khi đến nhẹ nhàng mở to đôi mắt mèo ra. Nhìn bản thân có 4 chân có chút không quen. Lúc đi có lúc bị té vài lần. Tuy té không đau nhưng có hệ thống 003 ở bên cười ná thở làm cậu muốn nhảy lầu tự tử mà không được. Sau vài ngày tập luôn thì cậu cũng đã thành thục đi chuyển 4 chân. Né đòn và tấn công không ít xác sống. Nhưng vì chỉ có dị năng hệ chữa trị nên đòn tấn công không cao. Chỉ có thể vừa chạy vừa trốn chúng. May là lần này xuyên đến nơi gần siêu thị nên không cần lo lắng về thức ăn và nước uống. Nó lại cảnh bản thân phải dùng móng mèo mở bịch bánh và chai nước mà trong lòng rơi lệ. Có chút nhớ đến cơ thể người của mình. Ngạc nhiên là xung quanh nơi cậu ở không có một con người nào. Chỉ có xác sống và một con mèo là cậu đây. Có lẽ họ đã đi đến nơi khác hoặc là đã bị biến thành xác sống rồi. Đã qua là 5 ngày kể từ khi xuyên qua. Hôm nay cậu quyết định sẽ đi xa hơn để tìm kiếm đối tượng công lược. Nhưng không để cậu suy nghĩ thêm thì cái bụng nhỏ đã kháng nghị mạnh mẽ. nhẹ nhàng phóng xuống từ nóc siêu thị, nhanh nhẹ chui vào, như thói quen tiến đến quầy bánh mà xé một bịch ra ăn. Ăn được phân nửa đã no, nên cậu vừa tha bịch bánh vừa bị đến quầy nước, đẩy chai nước ngã xuống cái bát đã chuẩn bị sẵn để đựng nước. Vừa uống cậu vừa rửa mặt khi ăn xong. Chuẩn bị xong, cậu vào shop vật phẩm mua một cái tăng tốc độ và sức mạnh. Rồi ngậm bịch bánh đang ăn giờ tiến hành kế hoạch tìm người của mình hôm nay. Cậu khẽ meo một tiếng rồi phi nhanh hướng của siêu thị. Cách chương.